Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 827, Thần Bí Hồng Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 827, Thần Bí Hồng Hải kéo dài 7 ngày phi hành, dựa theo đường Tam tính ra, dù là chỉ là hướng phía cái này một cái phương hướng, hắn phi hành cũng có chỉ ít mười mấy vạn cây số khoảng cách, thậm chí 200.000 đều không phải là không thể nào. Dù sao, trên biển lớn, hắn năng lực khôi phục cực mạnh, căn bản cũng không cần cân nhắc mệt mỏi vấn đề. Trong lúc đó, chỉ là tại một chút đi ngang qua trên đảo nhỏ hơi chút dừng lại mà thôi. Theo đối với vô tận Lam Hải chúc phúc phát ra, hắn lấy được phản hồi tín ngưỡng cũng là càng ngày càng nhiều, chuyện này với hắn trợ giúp là cực lớn, nhất là có lợi cho hắn thần thức khôi phục. Chúc phúc gieo rắc phạm vi càng là rộng lớn, hắn tự thân có khả năng lấy được phản hồi cũng là càng nhiều. Một đường mười mấy vạn cây số phi hành xuống tới, hắn hiện tại mỗi ngày có thể lấy được tín ngưỡng phản hồi ít nhất là trước đó gấp 3 trở lên. Dựa theo tốc độ này tiếp tục nữa, không dùng đến thời gian 2 năm, đơn thuần từ thần thức phương diện là hắn có thể sờ đến cấp bậc hoàng giả ngưỡng cửa. Cái này còn không cân nhắc theo chúc phúc gieo rắc càng rộng mang đến tín ngưỡng tăng thêm tình huống dưới. Thần chi vị trí mang tới chỗ tốt ngay tại càng ngày càng rõ ràng. Nhưng đối với đường Tam chính mình tới nói, điều này cũng làm cho hắn càng phát ra cảm nhận được cảm giác cấp bách. Bởi vì hắn tại vị diện này dừng lại thời gian càng ngắn, liền mang ý nghĩa hắn có thể vì nhân loại làm một ít chuyện thời gian cũng sẽ trở nên ngắn hơn. Ngay tại tiếp tục trong quá trình phi hành, trong lúc bất chợt, đường Tam trong ánh mắt xuất hiện một chút dị dạng. Hắn hiện tại thần thức đã phi thường cường đại, tại cấp 11 cấp độ này đều đã không phải mới vào trạng thái. Cho nên có thể đủ cảm nhận được phạm vi cũng rất là rộng lớn, nhất là trên vô tận Lam Hải, thần thức của hắn tăng thêm là to lớn. Phần này thần thức tăng thêm, để hắn có thể trong nháy mắt cảm ứng được to lớn trong phạm vi một chút biến hóa rất nhỏ. Lúc này, hắn chỗ cảm thụ đến biến hóa là tới từ nhiệt độ không khí bên trên. Nhiệt độ không khí tựa hồ đột nhiên biến ấm một chút, nhiệt độ lên cao, để đường Tam trong lòng có một chút cảm giác kỳ dị. Mà nhiệt độ này lên cao khu vực ngay tại hắn lúc này ngay tại tiến lên lộ tuyến bên trên, nói cách khác dựa theo chính hắn chế định phương hướng tiếp tục phi hành, phía trước vô tận Lam Hải, nhiệt độ ngay tại đề cao. Cái này hiển nhiên không phải bình thường tình huống, vô tận Lam Hải cỡ nào rộng lớn, tự thân có thể đối với nhiệt độ điều tiết là phi thường to lớn. Mà lúc này nhiệt độ này lên cao tốc độ thật nhanh, hiển nhiên không phải bình thường khí hậu biến hóa đưa đến. Lần này bay ra ngoài, đường Tam cũng không có để hải tộc dẫn đường, nhưng coi như thế, hắn cũng không có bài trừ chính mình có khả năng sẽ đụng phải trước đó hải tộc nói tới ô chọc hoàng hải, u linh thanh hải loại tồn tại này. Đây cũng là hắn muốn đi tìm kiếm thế giới. Ô chọc hoàng hải hình thành, hoàn toàn là vận rủi đưa đến. Căn cứ hải tộc nói, diện tích còn không tính quá lớn, nhưng cũng đang kéo dài gia tăng bên trong. Đối với điểm này, đường Tam ngược lại là cũng không làm sao lo lắng, nương theo lấy hải ôn vấn đề giải quyết, hải tộc tốt hơn phát triển, biển cả tự nhiên là sẽ đối với cái này ô chọc hoàng hải trình độ nhất định tiến hành tịnh hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu như đụng tới, đường Tam cũng sẽ không tiếc rẻ vì nó gia tốc tịnh hóa một chút. Quảng cáo, chẳng lẽ là đụng phải sao? Đường Tam tiếp tục đập động cánh bay về phía trước. Thời gian dần trôi qua, nhiệt độ chung quanh tăng lên bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh, nhiệt độ không khí đã bắt đầu trở nên không bình thường. Phía dưới mặt biển tại trong bình tĩnh hiện ra nhàn nhạt màu đỏ, hiện ra nhiệt độ nước khác biệt. Phần này màu đỏ là do dưới biển mà đến, tựa hồ đang dưới đáy biển phương chảy xuôi cái gì giống như. Từ không trung trông về phía xa, có càng thêm kỳ dị cảnh tượng hiện ra tại đường Tam trước mắt. Tại tầm mắt của hắn bên trong, phương xa biển cả càng ngày càng đỏ, thậm chí đang ánh mắt cuối cùng, là mảng lớn màu đỏ vàng, đồng thời trên mặt biển tia sáng đều là vặn vẹo lên. Đây là cái gì? Trong không khí hỏa nguyên tố rõ ràng trở nên càng lúc càng nồng nặc. Đây cũng không phải là ô chọc hoàng hải, càng sẽ không là u linh thanh hải. Thế nhưng là, đây là địa phương nào đâu? Như vậy nồng đậm mà mãnh liệt hỏa nguyên tố, ngay cả đường Tam thể nội thất thải thiên hỏa dịch đều có một ít rung động cảm giác. Đường Tam tiếp tục hướng phía trước phi hành, hỏa nguyên tố cũng biến thành càng ngày càng sinh động. Thời gian dần trôi qua, dưới chân hắn nước biển đã hoàn toàn biến thành xích hồng sắc, còn có khí ngâm mình ở quay cuồng. Mặc dù còn không phải chân chính nham tương, nhưng có thể tại trong biển rộng bảo trì dạng này nhiệt độ cao, có thể thấy được phía trước cái kia màu đỏ vàng nước biển là bực nào nhiệt độ cao. Cũng khó trách sẽ để cho một phương không khí đều vặn vẹo biến hóa. Lại tới đây, hắn tựa như là đi tới một thế giới khác, giống như cái kia nồng đậm không gì sánh được hỏa nguyên tố cũng kích thích đường Tam thể nội chín đại huyết mạch trong lạc ấn bất tử hỏa phượng huyết mạch trở nên cực kỳ sinh động, ngay tại nhảy cẫng hoan hô lấy, điên cuồng hấp thu hỏa nguyên tố, một bên lớn mạnh tự thân, một bên phản hồi đường Tam. Đây chính là huyết mạch lạc ấn nhiều chỗ tốt rồi, tại khác biệt hoàn cảnh dưới, thích hợp huyết mạch cũng khác biệt. Đường Tam bắt đầu chậm lại chính mình tốc độ phi hành, đồng thời thần thức toàn bộ triển khai, yên lặng quan sát lấy phía dưới mảnh này hải dương màu đỏ bên trong biến hóa. Rất nhanh hắn liền có một chút khiếp sợ phát hiện, lúc này phía dưới nước biển nhiệt độ tuyệt đối không chỉ bai đu, nhưng liền xem như tại dạng này nhiệt độ cao bên trong, cái này xích hồng sắc trong nước biển lại là có sinh vật tồn tại. Mà lên mà thôi cũng là sinh vật biển. Có cá có tôm, còn có mặt khác một chút sinh vật biển, chỉ là bọn chúng trên người nhan sắc càng nhiều đều là màu đỏ hệ, bản thân cũng đều tản ra nồng đậm hỏa nguyên tố khí tức. Biến hóa như thế để Đường Tam cảm giác được phi thường kỳ dị, như vậy đông đảo hỏa nguyên tố tồn tại thế mà còn có sinh vật năng đủ tại dưới loại hoàn cảnh ác liệt này sinh tồn. Thậm chí tại đáy biển chỗ sâu, hắn còn cảm nhận được có thực vật tồn tại, đồng dạng cũng là màu đỏ hệ, nhưng lại sinh tồn đều phi thường tốt. Nói cách khác tại như vậy nóng bỏng trong nước biển, sinh mệnh năng lượng vẫn như cũ 10 phần dồi dào, đây chính là phi thường thú vị hiện tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Tam bay tới nước biển mặt ngoài tự thân không có tiến vào trong nước biển, lấy tay hướng phía mặt biển phương hướng một chảo, lập tức một đầu màu lửa đỏ cá con liền từ trong nước biển tung người ra, rơi vào đến trong lòng bàn tay của hắn. Con cá con này có răng sắc bén, bị Đường Tam cầm ra đến đằng sau, tựa hồ mảy may đều không mua hắn cái này hải thần sổ sách, trực tiếp chính là một ngụm hướng phía Đường Tam bàn tay cắn tới. Đường Tam không có đi cưỡng ép áp chế nó, chỉ là bàn tay nhẹ nhàng nhu hòa chấn động, mang theo nhu hòa năng lượng đến để cá con thân hình bất ổn, đồng thời thần thức của hắn cũng hướng con cá con này tập trung đi qua. Tại thần thức quét hình bên trong, Đường Tam không khỏi mặt lộ dị dạng chi sắc bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện tại con cá con này thể nội lại có một cái ước chừng chừng hạt gạo năng lượng hạch tâm. Không thể nghi ngờ cái này năng lượng trong trung tâm có năng lượng số lượng là phi thường có hạn, nhưng là cũng chính là cái này năng lượng hạch tâm tồn tại, lại giúp đỡ cá con đang yên lặng hấp thu hỏa nguyên tố, những này hỏa nguyên tố năng số lượng theo năng lượng hạch tâm nở rộ, làm dịu thân thể của nó. Nói cách khác con cá con này là nương tựa theo hỏa nguyên tố để sinh tồn. Mà nó tự thân lại tại hấp thu hỏa nguyên tố đằng sau từ trên thân tàn mát ra yếu ớt sinh mệnh khí tức phản hồi lấy phiến hải dương. Quảng cáo, nếu như toàn bộ hải dương đều là loại tình huống này mà nói, như vậy, đây chính là một cái kỳ diệu thăng bằng. Cá con năng lượng trong cơ thể hạch tâm lại là cái gì đâu? Đường Tam hai mắt nhắm lại, nguyên tố chi tâm. Phải biết trên yêu tinh đại lục chân chính có thể có được nguyên tố chi tâm cũng không có bao nhiêu a, Mỹ công tử là có được không gian nguyên tố chi tâm, bản thân càng là không gian nguyên tố sư cấp độ tồn tại. Nhưng nàng trải qua bao nhiêu năm tu luyện, bỏ ra bao nhiêu cố gắng, mới có thể đạt tới cấp độ này, mà con cá con này nguyên tố chi tâm tự nhiên muốn so Mỹ công tử nhỏ yếu quá nhiều quá nhiều. Nhưng là, nó cái này nguyên tố chi tâm lại giống như là trời sinh a, lấy con cá con này gần như không trí tuệ đến xem, dạng này nguyên tố chi tâm, không thể nghi ngờ sẽ để cho nó trở nên lại càng dễ còn sống, cũng càng thêm cường đại. Mấu chốt là, nó còn có thể cho nước biển phản hồi, cái này phi thường có ý tứ. Đường Tam trong lòng không khỏi mơ hồ xuất hiện một chút minh ngộ, đây là hắn lần này sau khi đi ra, lần thứ nhất có cảm giác hiểu ra, trong lòng không khỏi đại hỉ. Hắn nhất định phải thật tốt tìm kiếm một chút trước mắt vùng biển này mới được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.